Tiên lôi cuồn cuộn đến, chương 27, dị biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lời vừa nói ra tất cả mọi người trở nên biến sắc, ngay cả Chu trưởng lão cũng trầm giọng nói, tiểu dạ dạ, loại chuyện này không thể nói lung tung. Ta nếu dám nói, đương nhiên còn có chứng cớ. Đại trưởng lão nhíu mày, ánh mắt như chấp nhận. Là ai? Giang Dạ Bạch ánh mắt quét về phía sau, xem ai ai kinh, liếc ai ai trốn, mọi người đều tránh né, cuối cùng, dừng trên mặt một người. Ánh mắt người nọ nheo lại, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, thần sắc ngưng trọng. Mà một bên Hoa Âm Túy đã bỏ đá xuống giếng hô lên tên của nàng. Ngôn sư thải, sư tôn, gian tế chính là hắn. Ánh mắt Giang Dạ Bạch tuy rằng nhìn chằm chằm Ngôn sư thải, nhưng hướng ngón trỏ vươn đến, lại là chỉ về một phương khác. Mà ở nơi đó, lẳng lặng gợn sóng, cảnh nguyên đứng thẳng không sợ hãi. Mọi người ồ lên, thần cơ tiên su lên tiếng nói trước. Nhầm lẫn rồi chăng? Cảnh nguyên cười nhẹ, tiểu sư muội, ngươi chỉ ta sao? Sư tôn, hắn chẳng những câu kết với Quỳnh Hoa trộm vô cực thiên thư, lại còn phong ấn Thiền Minh sư huynh. Ta biết Thiền Minh sư huynh hiện ở nơi nào, thỉnh sư tôn đi theo ta. Giang Dạ Bạch biết nói vô ích, xoay người dẫn đường, Chu trưởng lão lại hô một tiếng. Chậm đã, Giang Dạ Bạch dừng lại. Ánh mắt Chu trưởng lão chớp động, chậm rãi nói. Việc này không phải là nhỏ, hiện 16 người ở trong điện đều không thoát khỏi can hệ. Bởi vậy, vì để ngừa vạn nhất, ta đề nghị chúng ta cùng nhau hành động, cho dù là xem Thiền Minh cũng phải 16 người cùng đi. Giang Dạ Bạch ngây người một chút, không nghĩ tới thoạt nhìn cả lơ phất phơ không đứng đắn tam trưởng lão thế nhưng tâm tư thận mật. Thận trọng, ẩn mật. Như thế, nàng không khỏi vụng trộm nhìn về phía Ngôn sư thải, Ngôn sư thải bất động thanh sắc gật đầu. Được, Giang Dạ Bạch lúc này đáp ứng. Thiền Minh sư huynh ngay tại nơi ở của hắn, thỉnh chư vị đi trước xem cho rõ. Đi theo ta, Chu trưởng lão mỉm cười. Không cần phiền toái như vậy. Nói xong, tay áo dài màu lam nhẹ nhàng vung lên, cảnh tượng nháy mắt di động, rõ ràng đã ở trong phòng Thiền Minh. Các tân đệ tử nhìn đến căn phòng hoa lệ như thế, đều kinh ngạc giống như Giang Dạ Bạch lúc trước. Ngay ở bên trong này, Giang Dạ Bạch đến trước tủ quần áo, đưa tay mở ra, một đám khói trắng đột nhiên lao ra, nhào vào trên mặt nàng, khói trắng kia tốc độ cực nhanh, nàng căn bản không chỗ nào né tránh, vừa vặn đang trơ mắt bị phả vào, thần y trên người đột nhiên bay ra che trước mặt nàng. Khói trắng bổ nhào vào trên quần áo, phụt một tiếng tiêu tán vô hình. Thần y hạ xuống, một lần nữa trở lại trên người Giang Dạ Bạch. Chúng đệ tử tự nhiên lại bị một màn này chấn trụ, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đám người thần cơ tiên su lại không hổ là nhìn mãi đã quen, chỉ cười giải thích. Có thần y hộ thể, người sau này cái gì cũng không phải sợ hãi. Giang Dạ Bạch thế mới biết mình nhận được thứ bảo bối thực khó lường. Nhưng kể từ đó, kế hoạch của nàng ngược lại bị phá hủy. Ngày mai, người ở trên đại điện tố cáo Cảnh Nguyên, sau đó mang theo ba vị trưởng lão đi đến chỗ ở của Thiền Minh, nói cho mọi người hắn đã bị phong ấn tại gương trong tủ quần áo. Một canh giờ trước Ngôn sư thải bày kế như thế. Nhưng là, nếu thực bị bọn họ thấy Thiền Minh sư huynh phong ấn trong gương, mà sư huynh nói cho bọn họ chân tướng sự tình, làm sao bây giờ? Nàng nhớ rõ Thiền Minh trong gương vẫn có thể nói. Ngôn sư thải nhíu mày cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vừa mở ngăn tủ ra, khói mê sẽ khiến ngươi mê đảo, ngươi sẽ lâm vào hôn mê. Mà gương, đương nhiên đã không còn ở nơi đó. Hả, căn cứ chính xác nhất là lúc mấu chốt người đột nhiên hôn mê, người cảm thấy các trưởng lão sẽ làm sao? Ngôn sư thải cười đến xinh đẹp mà tàn nhẫn, cho dù bọn họ không tin Cảnh Nguyên là gian tế, nhưng nhiều dấu hiệu như vậy cùng một chỗ, bọn họ cũng không thể không áp dụng chút hành động tỉ như nói. Nhốt hắn lại, người không phải nói làm cho sư tôn trực tiếp giết hắn sao? Ta đã nghĩ lại, việc này không thể thành sự thật. Thục Sơn nghìn năm qua chưa từng có tiền lệ sư phụ giết đồ đệ, bởi vậy trông cậy vào bọn họ giết Cảnh Nguyên, hay là thôi đi. Chỉ cần Cảnh Nguyên có thể bị vạch trần, hơn nữa lại hạn chế pháp lực của hắn, ta liền có biện pháp tự mình động thủ. Ngươi vì sao nhất định phải giết Cảnh Nguyên? Biểu tình Ngôn sư thải ngay lúc đó lập tức trở nên rất kỳ quái. Này thôi, chờ hắn đã chết ngươi sẽ biết. Giang Dạ Bạch phẫn nộ. Này tỷ tỷ, đây là ngôn tình tiểu thuyết không phải huyền nghi. Bí ẩn, trinh thám. Tiểu thuyết A, phẫn nộ thì phẫn nộ, mê hoặc thì mê hoặc, nhưng tánh mạng ở trên tay đối phương, vẫn là không thể không nghe theo. Ngôn sư thải người này âm hiểm quỷ bí, tất có mưu đồ. Giang Dạ Bạch vốn đang nghĩ tới muốn không rõ ràng ăn luôn Ngôn sư thải đi, nhưng tâm niệm vừa động vẫn là cảm thấy tìm ra chân tướng so với giết nàng quan trọng hơn. Đành phải nhịn xuống, ngoan ngoãn nghe theo an bài của nàng làm việc. cứ như vậy, đến giờ phút này tủ quần áo mở ra, khói mê thoát ra, kế hoạch vốn là gần như hoàn mỹ. Không nghĩ tới ngàn tính vạn tính, hớ một chút, nàng đột nhiên chiếm được một kiện thần y, hơn nữa thần y này ngoài công cụ giữ ấm che đậy thân thể vừa khéo mỹ quan hào phóng ngắn gọn, ưu điểm ngoại hạng, cư nhiên còn có thể tự động phòng ngự. Do đó, khói thổi không đến, nàng làm sao ngất đi được. Giang Dạ Bạch sợ sệt chẳng qua là chuyện nháy mắt mà tủ quần áo mở ra rõ ràng hiển lộ. Không có gương, không có thiền minh, cái gì cũng không có. Tiểu Dạ Dạ thiền minh đâu? Chu trưởng lão hỏi, Giang Dạ Bạch vội vàng nhìn Ngôn Sư Thải, Ngôn Sư Thải phẫn nộ cắn răng, cuối cùng thực không tình nguyện hướng ánh mắt lên nóc nhà. Giang Dạ Bạch ngẩng đầu chỉ thấy trên xà ngang lộ ra một cạnh gương, nguyên lai là ở trên kia. Theo ánh mắt của nàng, những người khác cũng thấy được gương trên xà ngang, Chu trưởng lão nhẹ điểm mũi chân, bay lên lấy gương xuống dưới. Mà những người khác nhìn thấy phù trên mặt sau gương, nhất tề biến sắc. Ma phù, thần cơ tiên su đã bị đả kích không nhỏ, thân mình bắt đầu phát run. Lão khất cái kia lại kích động cầm gương, nhìn chằm chằm mặt trên linh phù, nét mặt già nua từ trắng biến hồng, lại từ hồng biến xanh. 300 năm, ma giới, thế nhưng lại xuất hiện. Béo phu nhân phản bác, không có khả năng, thiên nhãn còn chưa mở, ma vật không có khả năng xuất hiện. Vậy ngươi nói đây là cái gì? Béo phu nhân nhìn đạo phù, biểu tình trên mặt cũng thay đổi biến sắc. Đại trưởng lão đột nhiên túm lấy tay Giang Dạ Bạch hỏi. Ngươi xác định là cảnh nguyên phong ấn thiền minh vào trong kính này. Giang Dạ Bạch không nhìn được thiền minh trong gương còn sống hay không, tình hình lúc này chỉ có thể phá bình phá ngã. Bỏ cái cũ, rốt cuộc vô oan, phải, đạo phù này, từ trong tay áo hắn quăng ra. Tay áo của hắn có cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản cảnh nguyên thẳng lưng thực chấn định rốt cục cũng thay đổi sắc mặt. Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn qua tay áo của hắn. Nhị trưởng lão cũng chính là sư phụ của cảnh nguyên, nghiêm túc nói. Cảnh nguyên, đưa tay áo của ngươi ra. Cảnh nguyên nhìn về phía Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch không dám nhìn thẳng hắn, vội vàng quay đầu, nghĩ rằng, thực xin lỗi đại ca, là ngươi đối ta vô tình trước cho nên giờ phút này đừng trách ta đối với ngươi vô nghĩa. Tay áo của ngươi lại nhiều lần đem quỳnh hoa đến, khẳng định bên trong có gì ám muội. Ngươi chỉ có thể oán chính mình tay chân không đủ lưu loát còn để lại sơ hở lớn như vậy ở trên người. Cảnh nguyên, nhị trưởng lão trong thanh âm đã mang theo uy nghiêm. Cảnh nguyên nhẹ nhàng thở dài, sau đó cởi bỏ vạt áo, đem từ bào bên ngoài chậm rãi cởi ra. Nhị trưởng lão hoàn toàn không cho hắn cơ hội gì, y bào còn chưa hoàn toàn rời khỏi người, đã đưa tay đoạt lấy, sau đó đón gió run lên, chỉ nghe loảng xoảng lang lang, trong tay áo, rơi ra một đống đồ vật. Đĩa, bát, chiếc đũa, thìa, đủ loại, rực rỡ muôn màu, phàm là liên quan đến đồ ăn, toàn bộ đều có. Hơn nữa rơi nửa ngày cũng không thấy ngừng, vẫn còn lục tục không ngừng rớt ra bên ngoài. Biểu tình nhị trưởng lão đã thật không tốt, này, đây là cái gì? Hắn hướng cảnh nguyên giống lên, cảnh nguyên nhẹ nhàng hướng ánh mắt qua Giang Dạ Bạch, tiểu sư muội, ngươi tới nói cho sư tôn, những vật này là cái gì? Giang Dạ Bạch nhất thời trắng mặt, ta làm sao có thể biết, cái này, trên mặt cảnh nguyên bỗng nhiên biểu hiện vô cùng ôn nhu vô cùng tao nhã còn dẫn theo chút tươi cười sùng nịch. Cưng chiều, nhẹ nhàng nói, không phải đều là ngươi ăn còn lại sao? Cái gì, sao, trong lúc nhất thời, bát đũa thìa đĩa này ở trong đầu Giang Dạ Bạch bay nhanh xoay quanh, nàng a một tiếng, rốt cục nhớ tới. Lúc trước nàng lấy lý do mình sắp chết yêu cầu cảnh nguyên vì nàng mang tới thiên hạ mỹ thực. Đồ ăn ngon, mà mỹ thực xác thực quả thật thực được đưa tới đều là chứa trong các vật dụng. Mà nàng, lúc ấy cũng xác thực quả thật thực không tha mấy vật dụng này cũng ăn luôn. Nói cách khác bắt đầu từ ngày đó, hắn liệu trước sẽ có sự việc như vậy cho nên không đem mấy đồ rác đó vứt bỏ sao? Giang Dạ Bạch kinh ngạc nhìn cảnh nguyên từ chân bắt đầu hướng lên trên đầu. Mà cảnh nguyên vẫn là ôn nhu tao nhã cười như vậy, nhìn vào mắt nàng, thậm chí so với ngày thường càng thêm vô cùng thân thiết. Giang Dạ Bạch đột nhiên lao về phía hắn, mọi người ở đây lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến nàng muốn tìm hắn liều mạng, vội vàng đều rút vũ khí chuẩn bị cứu người, chỉ thấy cảnh nguyên mở rộng hai tay, kéo nàng ôm vào lòng. Mà cùng lúc đó, Giang Dạ Bạch lên tiếng khóc lớn nói. Sư huynh ta sai lầm rồi, ta chuyển sang phe ngươi được không? Cách chương.